Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 60, Vong Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng hợp làm sao? 5 ngày sau cũng là thời hạn công tử Mộ Ly đã hẹn với Thẩm Mặc Ly. Thẩm Mặc Ly âm thầm suy nghĩ, lặng lẽ theo sau Vũ Văn Vấn Tuyết quay về khách phòng Tren Đường. Hắn kể sơ qua nội dung mật thư cho Mộc Thiến Thiến nghe, còn Vũ Văn Vấn Tuyết im lặng suốt, chỉ âm thầm thán phục thần thức của hắn mạnh đến mức nào. Điều động linh tuyền tiêu hao linh lực cực lớn, theo đề nghị của Vũ Văn Vấn Tuyết, Thẩm Mặc Ly nghỉ ngơi 2 ngày. Tuy linh lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng thời gian cấp bách, chẳng thể chậm trễ thêm, ba người họ lại quay về tịnh cấu linh tuyền. Sư huynh, lát nữa nếu cảm thấy quá sức, nhất định phải dừng lại kịp thời, chúng ta còn có thể nghĩ cách khác. Mộc Thiến Thiến căn dặn Thẩm Mặc Ly, việc liên quan đến Tức Mặc Ảnh, sư tôn của nàng vẫn luôn là kiểu người làm nhiều, nói ít. Không cần lo, ta tự biết chừng mực. Thẩm Mặc Ly nhỏ máu dơ vào tuyển nước, khoanh chân ngồi xuống. Mộc Thiến Thiến cầm chuông đứng canh bên cạnh. Máu hòa vào dòng tuyền trong vắt, lặng lẽ loang ra cùng từng sợi hắc khí. Dưới sự thúc giục linh lực của Thẩm Mặc Ly liền ngưng tụ thành một mặt băng kính, chiếu lại ký ức liên quan đến vật đã nhập tuyền. 10 năm trước, tại Nhị Nghi Điện, một thân ảnh vận long bào hoa lệ, đầu đội ngọc quan quý giá, đi qua đi lại trong điện, chân mày nhíu chặt, sắc mặt tràn đầy lo âu, thỉnh thoảng còn thở dài than vãn. Quân thượng, ngài đi đi lại lại càng ngày rồi, chi bằng nghỉ một lát, kẻo mệt hại thân thể. Một vị thái giám giọng the thé ở bên khuyên nhủ, đến nước này rồi, người còn dành quan tâm ta mệt hay không? Sao không làm chút chuyện có ích đi? Quân vương cáo kỉnh quát lên, thái giám tóc đã điểm xương cúi đầu, dè dặt đáp. Quân thượng, nô tài chỉ là kẻ hoạn quan, đại sự quốc gia vốn chẳng hiểu gì, chỉ biết hầu hạ quân thượng thật tốt. Ấy là bản lĩnh lớn nhất của nô tài rồi. Quân vương quay lại nhìn vẻ cung kính của hắn, lại nghĩ đến thân phận mình. Một kẻ sắp trở thành tù nhân nước mất nhà tan, bên người còn có một người theo hầu mấy chục năm, trung thành như một, cũng là hiếm có. Ông thở dài, giọng hòa hoãn hơn. Đức Hỷ, ta không phải trách ngươi, chỉ là hôm nay không giống 7 năm trước còn có thể may mắn thoát nạn. Lần này, có lẽ thật sự đã hết thời rồi. Người không bằng rời đi đi, cũng hơn là ở lại đây chờ chết cùng ta. Đức Hỷ công công nghe vậy lập tức quỳ rạp trước mặt quân vương. Quân thượng, thứ cho nô tài nói lời mạo phạm thánh nhan. Ngài là do nô tài từ nhỏ hầu hạ lớn lên, bao nhiêu năm nay, ngài ở đâu nô tài ở đó. Xin đừng đuổi nô tài đi, nô tài thực sự không còn nơi nào để về nữa. Bảo ngươi đi thì cứ đi, giữ được núi xanh chẳng sợ không có củi đốt. Lắm lời làm gì, quân vương kéo Đức Hỷ tới cửa điện, đang định đẩy hắn ra thì bị mũi thương dài của lính gác chặn ngang. Triệu đại nhân có lệnh, bất kỳ ai cũng không được tự ý xuất nhập. Quân vương giận dữ, to gan, mở to mắt ra mà nhìn, chặn đường là ai? Ta còn ở đây, các ngươi đã dám tạo phản rồi sao? Bọn lính miệng thì xưng không dám, nhưng thương trên tay lại không hề nhúc nhích. Tốt, tốt, tốt lắm, Triệu Nham, ngươi thật to gan. Phản trời đến thế là cùng. Quân vương túm lấy áo lính gác gầm lên, bảo Triệu đại nhân của các ngươi ra gặp ta, ta còn nắm thóp của hắn trong tay đấy. Cửa điện đóng sầm lại, quân vương không đi tới đi lui nữa mà bước thẳng đến ngai rồng ngồi phịch xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cảm giác lạnh lẽo tuyệt vọng từ tận đáy lòng dâng lên, ông lẩm bẩm. Đến cả một người bên cạnh, ta cũng không giữ nổi nữa rồi. Ngồi đờ người một hồi, quân vương bỗng bật dậy, lật tìm dưới ngăn bí mật trong bàn thư. Chốc lát sau, ông cầm trong tay một cuốn tảo vận yếu lược, đưa cho Đức Hỷ. Cầm lấy cái này, ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra ngoài. Đức Hỷ kính cẩn đón lấy, vừa mở ra thì ánh lửa bập bùng phản chiếu mấy chữ chói mắt. Năm Bính Ngọ, mùng 7 tháng 8, đoạn Lộc Thủy vận chuyển 800 thạch Liêu Hoàng. Người nhận, Vương Tham Tướng. Đức Hỷ biết chữ. Vừa đọc đến dòng này tay đã run lên, giọng khàn khàn. Quân thượng, đây là... Giọng quân vương lạnh như băng. 3 ngày trước, Triệu Nham tới báo, Vương Tham Tướng cùng 5.000 tinh binh toàn quân bị diệt, thi cốt vô tồn. Khi ấy Triệu Nham quỳ dưới điện, mặt đầy căm phẫn, nói Vương Tham Tướng bị địch tập kích ban đêm, liều chết bảo vệ thành. Đức Hỷ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ kia, trên đó rõ rành rành viết rằng, Vương Tham Tướng đích thân nhận 800 thạch Liêu Hoàng. Liêu Huỳnh, Tay hắn run bần bật, làm rơi một cuộn da dê, bên trên chỉ một dòng chữ. Mồng 9 tháng 8 mở Tây Môn, kẻ mặc giáp xám miễn sát. Giáp xám là giáp trụ tinh nhuệ của quân đội Cổ An, nhưng giờ chỉ e đã thành trang phục của tinh binh Triệu Nham. Đức Hỷ khiếp sợ nhìn quân vương mặt đầy tang thương, ngực phập phồng dữ dội. Quân thượng, Triệu đại nhân, đây là câu kết địch nhân rồi. Quân vương lạnh lùng, Triệu đại nhân cái gì? Hắn là quốc tặc. Đức Hỷ còn chưa kịp giấu kỹ mấy vật đó thì Triệu Nham đã đạp cửa xông vào Nhị Nghi Điện, đao bên hông còn chưa tra vào vỏ. Quân thượng, quân địch đã đến dưới thành, vi thần vì bảo vệ xã tắc mới mời ngài tạm trú trong Nhị Nghi Điện, không ngờ thị vệ bẩm lại rằng ngài khó chịu, cứ nhất mực đòi gặp vi thần. Hắn nói thì cung kính, nhưng ánh mắt lại đầy ngạo mạn băng giá. Quân vương nhìn chằm chằm vào ngọc bội bên hông hắn, đó là vật sứ thần địch quốc tiến cống nửa năm trước. Triệu Khanh, người thật có bản lĩnh, cô muốn gặp mặt cũng phải bày mưu lập kế. Thì ra ngài không nắm thóp gì cả, ha, đến nước này rồi, gặp được thì đã sao? Có trò gì thì cứ tung ra đi, giọng Triệu Nham lộ rõ khinh mạn, người phái người đưa cơm mỗi ngày, đều có vị đắng nhè nhẹ. Thuốc độc thật vụng về, Triệu Khanh, ngươi là võ tướng, không hợp làm người đứng sau màn đâu. Ha ha ha, quân thượng quả nhiên minh mẫn, đúng vậy, là ta hạ độc. Nếu ngài sảng khoái giao ra nửa tấm hổ phù còn lại, ta có thể cho ngài chết thoải mái một chút. Triệu Nham giờ đã nắm đại quyền, triều đình diệt vong trong gang tấc, chẳng còn coi quân vương ra gì. Quân vương cười lạnh, Triệu Nham, ta tín nhiệm ngươi, phong ngươi làm thượng thư bộ binh. Ngươi lại câu kết ngoại bang, đổ sát bách tính, giờ còn muốn ta dâng cả giang sơn cho ngươi. Quân thượng hiểu lầm rồi, vi thần không hứng thú với ngai vàng, chỉ là thuận theo thiên mệnh thôi. Sắc mặt quân vương thay đổi liên tục, thiên mệnh, vậy 800 thạch lưu hoàng, cũng là thiên mệnh, ngươi ở Lộc Thủy đã làm gì? Đồng tử Triệu Nham co rút, không ngờ quân vương đã biết cả kế hoạch, thậm chí nắm được cả tàu vận yếu lược. Là ngài, phái người trộm sách. Quân vương không để tâm, chậm rãi nói, Lộc Thủy tuy nhỏ nhưng dễ thủ khó công, lại là yết hầu của kinh thành. Địch quốc công phá không được, bèn dùng đến mưu trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng cần một con chó bán chủ cầu vinh làm nội ứng. Trong khắp Cổ An, ai là kẻ thấy xương liền nhào tới L, M, chúng liền chọn kẻ đó. Xem ra, Lạc Triều Sinh nhìn người thật không tệ. Sắc mặt Triệu Nham biến hóa không ngừng, cuối cùng vứt luôn mặt nạ. Ngài biết thì sao, thành môn sắp vỡ, ta sẽ ủng hộ Lạc Triều Sinh lên ngôi. Lập tân triều, ta vẫn là trọng thần thiên hạ kính ngưỡng. Ngươi đã là thượng thư bộ binh, nắm trọng binh trong tay, còn chưa đủ sao? Lạc Triều Sinh hứa cho ngươi cái gì? Quân vương không tin, nếu vì mưu đồ ngôi vị thì còn hiểu được, nhưng vì kẻ khác mà mạo hiểm tạo phản, thật khó hiểu. Ánh mắt Triệu Nham lộ ra tham vọng cháy bỏng. Quân thượng, thần từng nhiều lần dâng tấu, khuyên ngài thôn tính tứ hợp, mở mang bờ cõi. Ngài chẳng hề động tâm, ngài có biết giang sơn của Lạc Triều Sinh từ đâu ra không? Hắn sinh ra trên lưng ngựa, cả vùng lãnh thổ hắn đang có đều là hắn đánh mà có. Quân vương nhíu mày, đây là lý do ngươi tạo phản, vì Cổ An quốc an dân hòa, không muốn gây chiến khắp nơi. An dân hòa cái gì? Ha ha ha, quân thượng, ngài là hồ đồ hay giả vờ hồ đồ? 7 năm nay, Cổ An đã rách nát không chịu nổi. Ngài ngày ngày vui thu yến tiệc trong cung, có từng thấy ngoài cung bao nhiêu trẻ ăn mày chưa? Biên cương đói kém, dân chết đói khắp nơi, ngài tưởng tượng nổi sao? Thuế 3 tầng trồng chất, nông dân đến mức luân phiên ăn thịt con, ngài nằm mơ cũng không mơ thấy nổi. 3 câu chất vấn của Triệu Nham khiến quân vương bàng hoàng. Ông lắc đầu. Bịa đặt, ta chưa từng nghe thấy. Triệu Nham cười khẩy, ngài ngồi trên ngai vàng, chỉ nhìn cái mình muốn nhìn, nghe cái mình muốn nghe, làm sao biết được. Sắc mặt quân vương trắng bệch, ngồi phịch xuống ngai. Triệu Nham bước lên 2 bước, phẫn nộ nói, ngài không quản dân thì chớ, còn thiên vị đến mức ấy. Năm ngoái thượng thư công bộ buôn muối lậu, vơ đầy bát đầy nồi, giờ cả phố An Lạc đều là cửa hàng nhà hắn. Thượng thư hộ bộ lợi dụng chức vụ, tháng trước thu trộm 300 thạch cực lạc phấn, 1 thạch bán được 120 kim, ngài tính xem hắn lời bao nhiêu. Thượng thư lại bộ làm giàu từ sớm, bán quan mua chức đều qua tay hắn, nhà hắn với quốc khố ai nhiều của hơn, đến ta cũng không rõ. Quân thưởng, ta làm thượng thư bộ binh, đánh trận mới là đường làm giàu nhanh nhất, ngài không cho ta đánh, ta đành phải tạo phản thôi. Nực cười, thê lương, phẫn nộ, hối hận, mọi cảm xúc hỗn loạn chen chúc trong lòng quân vương. Ông hít sâu mấy hơi, giọng lạnh lùng dị thường. Giờ thì như ngươi mong rồi, cả Cổ An đã nằm gọn trong tay ngươi. Ngươi vận 800 thạch liêu hoàng tới Lộc Thủy, chẳng lẽ chỉ vì nơi đó gần đô thành? Triệu Nham L, em mở môi, cười. Đúng thế, muốn công phá đô thành, có ta ở đây, Lạc Triều Sinh từ đâu tiến đánh đều dễ như trở bàn tay. Nhưng Lộc Thủy là nơi tập kết gần như toàn bộ cực lạc phấn của Cổ An. Quân vương hiểu ra, mục tiêu thật sự của Triệu Nham là cực lạc phấn ở Lộc Thủy. Hắn để tâm là chuyện vơ vét được bao nhiêu của, còn ngai vàng, quốc gia, dân chúng, hắn chẳng hề để vào mắt. Quân vương giận quá hóa cười, ta đúng là mù mắt, lại giao trọng trách cho ngươi. Tên tiểu nhân tham lam phản quốc này, Triệu Nham nhún vai, liếc nhìn trời. Đến giờ rồi, nói nhiều vô ích, tính ra giờ này chắc Lạc Triều Sinh đã phá được cổng thành rồi. Quân thượng, ngài nên hạ quyết định đi thôi. Quân vương tuyệt vọng, quyết định gì? Hàng, dâng hổ phù có còn hay không? Giờ còn quan trọng nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nham lắc đầu, lấy từ ngực ra một tờ chiếu thư. Không khác gì, vậy thì mời quân thượng viết chiếu thoái vị. Đại quân Lạc Triều Sinh phá cửa hoàng cung, tiếng hò reo sát phạt rung trời. Triệu Nham hài lòng mang chiếu thư rời đi. Quân vương đứng trước điện, nhìn ánh lửa nuốt chừng cả kinh thành, trong mắt không còn chút thần sắc, tựa nước chết phẳng lặng. Ông dặn Đức Hỷ Nhân lúc loạn thế mà thoát thân, bảo vệ sự thật cuối cùng. Rồi ông xoay người vào nội điện, hoàng hậu ôm thái tử còn nhỏ, mặt mày trắng bệch, nước mắt đầm đìa. Quân thượng, quân vương tuyệt vọng nhắm mắt, rút kiếm bên hông. Hoàng hậu, là quả nhân có lỗi với nàng và con, nhưng quả nhân không thể để các người sống mà chịu nhục. Thanh kiếm lướt qua, máu tươi bắn lên áo bào thêu rồng bằng tơ vàng, cũng văng cả lên mặt vị quân vương. Hắn tiếp tục bước về phía trước, đi đến cung điện của Quý Phi Trầm, nghe từng hồi tiếng khóc ai oán vọng ra. Quân vương đẩy cửa xông vào, liền thấy Quý Phi Trầm một thân áo tang trắng, miệng trào máu ngã quỵ trên đất, bên cạnh là vò rượu và chén ngã đổ lăn lóc, đã sớm không còn hơi thở, vài a hoàn vây quanh khóc lóc như mưa. Quân vương bước lên, ôm thi thể ái phi vào lòng, khẽ lẩm bẩm: "A Tú, nếu năm đó trẫm không cố chấp bắt nàng nhập cung, nàng giờ này vẫn còn tự do khoái hoạt bên ngoài, nay thành ra thế này, đều là lỗi của trẫm. Trẫm sẽ đến bầu bạn với nàng, chẳng bao lâu nữa thôi." Khóe mắt quân vương rơi xuống giọt lệ không thể kiềm chế. Hắn đứng dậy, vung kiếm chém chết mấy a hoàn đang khóc giấm dứt. Hắn như tu la bò lên từ địa ngục, sát khí cuồng loạn, toàn thân toàn mặt đầy máu, những ai là phi tần hay huyết mạch đều không thoát, chết hết dưới kiếm hắn. Cuối cùng, quân vương nhìn vào đồng kính, mũi kiếm chĩa vào tim mình. Một vị vua mất nước, không xứng sống tiếp trên đời. 800 thạch liêu hoàng, 5000 nhân mạng, một thành oan hồn, đến lúc lâm chung, nguyện vọng cuối cùng của hắn, chỉ mong Đức Hỷ có thể nhân lúc hỗn loạn vì hắn tự vẫn mà thoát thân ra ngoài. Chân tướng lịch sử, ắt sẽ có người nhớ đến. Cách chương.